thảnh thơi thú thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 2, ta là người vượn tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Parker lập tức đuổi theo. Hắn cũng là vừa mới nhìn nàng đến ngây người mới làm giống cái ngã xuống. Lúc này gấp đến độ không muốn sống. Liền ngồi xổm xuống trước mặt giống cái hỏi. Giống cái, ngươi không sao chứ? Bạch Tinh Tinh ngã xuống làm chân trái bị thương. Nhưng nàng cố không được kêu lên. Vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào nam nhân vừa hóa thành báo đốm trước mặt mình. Nam nhân báo đốm khoảng 18-19 tuổi. Nam nhân sở hữu làn da màu mạch khỏe khoắn. Ngũ quan giống như người phương Tây. Lại lộ ra vẻ của thiếu niên tinh xảo sạch sẽ. Hai má có hình xăm văn thú làm cho hắn thêm phần dã tính. Trong mắt thuần thúy một màu vàng. Bởi vì đang đến gần. Bạch Tinh Tinh thậm chí còn thấy rõ ràng đồng tử đen nhánh hơi co rút lại. Kéo thành một đôi dựng đồng. Gần như kiểu mắt mèo ấy. Khi Bạch Tinh Tinh đang đánh giá thú nhân thì đồng thời đối phương cũng đang quan sát kỹ lưỡng nàng. Bạch Tinh Tinh ưu điểm lớn nhất chính là làn da đặc biệt trắng nõn. Không có một điểm tì vết. Cho người ta cảm giác không chân thực nhưng càng nhìn càng dễ coi. Đặc biệt nàng có đôi mắt rất lớn. Đuôi mắt hơi rũ xuống. Nhìn qua phi thường vô tội. Parker chỉ cảm thấy đây là một giống cái thật đẹp. Đẹp đến nỗi hắn đều đã quên mất cần phải thở. Thú nhân đều là xuất tính sinh vật. Ánh mắt đầu tiên thấy thích liền nhận định là cả đời đều thích. Parker lập tức quyết định. Giống cái này liền chính là giống cái mình thú. Xuất tính sinh vật. Tuân theo cái tính tự nhiên. Thú. Cưới. Kết hôn. Bạch Tinh Tinh bị nam nhân báo đốm đang lõa thể xem liền cảm thấy e ngại. Mông dần dịch chuyển về phía sau. Đối phương lại càng tới gần nàng. Bạch Tinh Tinh khẩn trương mà lắc đầu. Ta không có việc gì. Ta tên Bạch Tinh Tinh. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chấm. Vậy là tốt rồi. Ta tên Parker. Là một giống đực của tộc báo đốm. Parker ngồi xổm trước mặt Bạch Tinh Tinh. Một bên cẩn thận quan sát Bạch Tinh Tinh. Một bên mãnh ngửi, chữ mãnh này có nghĩa là mạnh nhưng mà ghi mạnh người ta thấy nó cứ kỳ sao ấy nên mình quyết định giữ nguyên. Bạch Tinh Tinh giật mình đỏ mặt, lưu manh a, ngươi. Ngươi như thế nào thế nhưng lại không mặc quần áo a, Bạch Tinh Tinh thiên mở đầu nói. Tầm mắt lại nhịn không được hướng chỗ đó nhìn. Lớn đến tầm này nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên thấy một người nam nhân trần truồng nha. Ngọa táo, đờ mờ. Thế nhưng nó thật lớn. Đi đường không lắc lư sao? Ai cũng biết chị nhìn thấy cái gì rồi đúng không nè? Nụ cười dần đi vào sự mờ ám. Parker không chút để ý nào mà nói. Sợ cái gì? Dù sao ở đây chỉ có một người là ngươi. Uy, ta thế nhưng cũng là người nha. Bạch Tinh Tinh thấy thật là cạn ngôn với hắn. Parker ánh mắt nóng rực nhìn hai tay Bạch Tinh Tinh. Vội vàng kề sát vào Bạch Tinh Tinh hỏi. Ngươi bao lớn rồi? Ngươi là giống cái của tộc nào? Tộc nhân ngươi đâu? Bạch Tinh Tinh tâm thần nhất định. Ổn định. Còn không biết đây là địa phương nào? Có những tập tục gì? Nếu là thời phong kiến truyền thống. Nói lời sai liền bị thiêu chết hay thả trôi sông chết đuối gì đó liền không xong rồi. Bạch Tinh Tinh không hề ngu ngốc. Từ tất cả các dấu hiệu. Không sóng. Không người. Báo biến người, thì chính là mình đã xuyên không? Thậm chí là xuyên đến một tinh cầu khác. Nghe Parker nói tựa hồ nơi này nhân loại đều là động vật. Có thể biến thành người. Hắn đem chính mình, Bạch Tinh Tinh, cũng coi như động vật đi. Chải vuốt rõ ràng đủ loại khớp xương sau. Chắc ý là tỷ ấy đã suy nghĩ kỹ càng và ổn định tâm tình xong xuôi. Bạch Tinh Tinh giả bộ trấn định nói. Ngươi đoán xem. Và ở nhìn giống cái tinh xảo đẹp mắt trước mặt, không khỏi nghĩ tới giống thú nhân có mỹ mạo, dáng vẻ, đẹp nhất, hồ tộc, tộc hồ ly, Bạch Tinh Tinh không lên tiếng. Nhìn Parker, khổng tước tộc, tộc chim công, nhân ngư tộc, tộc người cá, Parker không thể nghĩ được nữa. Liền nói bậy một lượt, hổ tộc, hùng tộc, tộc gấu, báo tộc, ưng tộc chim ưng, xà tộc rắn. Vượn tộc, Bạch Tinh Tinh ánh mắt sáng lên. Cao giọng nói, vượn tộc,